Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 224. Thường mau, Lâm Thành mang theo đại quân trở lại Mao Sơn Thành, ước chừng 400 triệu đại quân, đồng thời đóng quân ở Mao Sơn Thành, đem thành trì không lớn không nhỏ Mao Sơn Thành này khiến cho vây chặt như nêm cối, làm cương thi trong thành nhân tâm hoảng sợ. Bất quá, sự tình chiến đấu giữa Tề Thiên Minh cùng đại quân do ba tiểu vực liên hợp bọn chúng cũng biết. Nhưng hiện tại, đại quân của Tề Thiên Minh mới ra ngoài không lâu, lại là trở về nhanh như vậy, hơn nữa số lượng đại quân tựa hồ càng nhiều hơn. Rốt cuộc sao lại thế này? Giờ phút này, Tề Thiên Minh đã trở thành đề tài câu chuyện của những cương thi đó trà dư tiểu hậu. Top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau, đàm luận cùng nhau. Có kẻ nói đại quân của Tề Thiên Minh đã trốn trở lại, không dám cùng đại quân do ba tiểu vực liên hợp chiến đấu. Cũng có kẻ nói Tề Thiên Minh đem đại quân do ba tiểu vực liên hợp thu phục rồi. Càng có kẻ nói hai bên đại quân đã đạt thành hiệp nghị ngưng chiến nào đó. So sánh tới, khả năng thứ ba càng thêm chân thật cùng đáng tin cậy. Hơn nữa đại bộ phận cương thi đều tán đồng quan điểm này. Phủ thành chủ tại Mạo Sơn Thành. Còn không có tìm được thi vương sao? Lâm Thành nhìn bác kiếm kim bạt cho mày hỏi. Phía trước hắn cũng hỏi thủ lĩnh đại quân do ba tiểu vực liên hợp. Biết được thi vương cũng không có bị bắt lấy, cũng không có bị giết chết. Hắn lúc này mới yên tâm. Chỉ là cũng không biết gia hỏa này chạy trốn tới nơi nào rồi, một chút tin tức đều không có. Đều phái ra hơn 100 vạn đại quân đi ra ngoài tìm kiếm, chính là không có tin tức thi vương. Đối với thi vương, Lâm Thành thập phần coi trọng. Rốt cuộc thi vương là một tay hắn bồi dưỡng ra tới, hơn nữa gia hỏa này thập phần trung thành. Thủ hạ trung thành giống như thi vương là không có nhiều lắm, tổn thất một người liền ít đi một người. Hơn nữa thi vương còn chỉ huy đại quân thân tín của hắn, cũng chính là đại quân cương thi người sói cùng ba cà rồng và đại quân bình thường. Những đại quân đó đều là thân tín của Lâm Thành, phía trước đã được che giấu lại làm đòn sát thủ. Không có thi vương chỉ huy, sức chiến đấu của bọn chúng đều sẽ suy giảm lớn, phát huy không ra trình độ vốn có của bọn chúng. Thi vương là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, sống phải thấy người, chết cũng phải thấy xác. Còn không có, bất quá nghe một thành viên của đại quân do ba tiểu vực đầu hàng kia nói, nó nhìn thấy thi vương bị một con thủy bạt mang theo, chạy về phương hướng phía trước chúng ta tiến công bắc tiểu vực. Bác kiếm kim bạt mở miệng nói. Có thủy bạt mang theo sao? Vậy hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại khẳng định bọn chúng cũng biết tin tức chúng ta ở Mạo Sơn Thành. Nói không chừng chờ lát nữa liền sẽ có tin tức của nó. Nghe được thi vương bị một con thủy bạt mang theo, Lâm Thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng thủy bạt sức chiến đấu không bằng kim bạt, nhưng ở nơi phía tây cằn cối, thực lực của thủy bạt cũng rất mạnh, quản chi là thủy bạt sơ kỳ cũng có thể ở nơi phía tây cằn cối đi ngang. Đương nhiên, hết thảy những việc này đều là ở tiền đề không trêu chọc những thế lực kim bạt khác. Nếu trêu chọc, thủy bạt căn bản không phải đối thủ của kim bạt. Chỉ cần không trêu chọc, thủy bạt ở nơi phía tây cằn cối thập phần an toàn. Báo! Đúng lúc này, bên ngoài đại điện truyền tới một trận thanh âm vội vàng. Ngay sau đó, một phục cương hậu kỳ thành viên của Tề Thiên Minh nhanh chóng lao nhanh tiến vào. Nó nhìn thấy Lâm Thành, trước tiên quỳ một gối xuống đất, rồi sau đó thực tôn kính nói: "Thuộc hạ tham kiến minh chủ." "Đứng lên, nói đi, có chuyện gì?" Lâm Thành nhàn nhạt nhìn tên phục cương này hỏi. "Bẩm minh chủ, đã có tin tức của thi vương đại nhân." "Ồ, vậy nhanh chóng mang nó trở về. Chờ nó trở về, còn phải cho nó dẫn dắt một nửa đại quân trở về tiến công Đông Tiểu Vực." Hắn giống như cùng với thủy bạt bị một thế lực ở Bắc Tiểu Vực bắt lại. Tên phục cương này có chút sợ hãi nhìn Lâm Thành nói. Bọn chúng đi thành trì ở ngoài sự khống chế của chúng ta sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Không có. Không có sao? Lâm Thành nhăn mày lại. Nếu không có, sao có thể bị thế lực còn lại bắt giữ? Liên tính thế lực phía trước tấn công có cá lọn lưới, cũng tuyệt đối không phải thế lực lớn. Nếu không phải thế lực lớn, vậy thì thủy bạt kia là ăn phân sao? Vậy mà đều có thể bị người ta bắt lại. Bẩm minh chủ, ở thời điểm chúng ta tấn công những thế lực lớn đó, có một thế lực lớn đã bị chúng ta bỏ sót. Sao có thể? Không đợi Lâm Thành mở miệng, Bắc Kiếm Kim Bạt liền không thể tin tưởng nói. Thế lực nhỏ bỏ sót còn có khả năng, nhưng thế lực lớn căn bản không có khả năng bỏ sót được. Thực sự đã bỏ sót. Thế lực lớn này thập phần điều thấp, không có khống chế bất luận một tòa thành trì nào. Môn hạ Kim Bạt lại rất nhiều. Cường thì biết thế lực này tồn tại cũng ít ỏi không có mấy. Đây vẫn là một phục cường trong lúc vô ý biết được tin tức này. Nghe nói là bọn chúng biết được thân phận của Thi Vương đại nhân, liền ra tay đem hắn bắt giữ, muốn lấy việc này uy hiếp chúng ta. Phục cường hậu kỳ thập phần chắc chắn tiếp tục mở miệng nói. Biết hang ổ của thế lực kia không? Lâm Thành nhìn phục cường hỏi. Thế lực này thật đúng là tìm chết, động đến ai không tốt, vậy mà dám động vào Thi Vương. Thời điểm phía trước càn quét Bắc Tiểu Vực tránh được một kiếp, không biết quý trọng, lại đột nhiên ngoi đầu tìm chết. Nếu bọn chúng tìm chết, vậy thành toàn cho bọn chúng. Bất quá trước mắt còn cần phải biết hang ổ thế lực này ở đâu, sau đó nhất cử tiêu diệt, là bọn chúng biết trời cao đất rộng cỡ nào. Bẩm minh chủ, thế lực bắt được Thi Vương đại nhân liền ở một chỗ hầm ngầm bên phía đông bắc, cách nơi này khoảng 10 vạn km. Thời điểm phía trước ngài mang theo đại quân của Tề Thiên Minh tấn công Bắc Tiểu Vực, bọn chúng liền vẫn luôn tránh ở trong hầm ngầm, bằng không đã sớm bị giết. Thực tốt. Lâm Thành nhíu mày lại, da mặt căng ra, ngay sau đó nhìn Bắc Kiếm Kim Bạt nói. Mang theo mười mấy kim bạt kia, cùng ta đi qua nhìn xem. Ta ngược lại muốn nhìn xem thế lực này rốt cuộc có lớn bao nhiêu, biết rõ thân phận Thi Vương, lại còn dám ra tay với Thi Vương. Không mang theo đại quân đi sao? Bắc Kiếm Kim Bạt hơi hơi sửng sốt, tiếp theo đầy mặt nghi hoặc hỏi. Không cần, có mười mấy kim bạt, còn mang đại quân cái gì? Ta phỏng chừng bọn chúng cũng không có bao nhiêu người, nếu nhiều, không có khả năng chúng ta không phát hiện được bọn chúng. Lâm Thành nhìn Bắc Kiếm Kim Bạt khẽ lắc đầu nói. Vậy được rồi. Bắc Kiếm Kim Bạt gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu, nó mang theo mười mấy kim bạt đi đến. Tham kiến minh chủ. Mười mấy kim bạt đồng thời quỳ một gối xuống đất trước mặt Lâm Thành. Bắc Kiếm Kim Bạt đã nói cho các người mục đích lần này hay chưa? Lâm Thành nhìn mười mấy kim bạt này hỏi. Bẩm minh chủ, đã nói. Một con kim bạt trong đó mở miệng nói. Vậy được rồi, chúng ta trực tiếp xuất phát đi. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, mang theo mười mấy kim bạt trực tiếp bay ra khỏi phủ thành chủ, sau đó từ trên trời cao vạn mét lập tức bay về phía đông bắc. 10 vạn km đối với đám người Lâm Thành mà nói cũng không phải rất xa. Nếu dựa theo tốc độ của Bắc Kiếm Kim Bạt, không cần nửa giờ là có thể đuổi tới. Nhưng hiện tại tốc độ chậm nhất chính là Lâm Thành, 10 vạn km yêu cầu hơn 1 giờ. Nếu mang theo đại quân, ít nhất yêu cầu 3-4 giờ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lâm Thành không mang theo đại quân. Không chỉ có tốc độ chậm, mang theo cũng không có gì dùng. Giữa cuộc đối phương có rất nhiều kim bạt, đại quân bình thường không có biện pháp làm gì được kim bạt. Nếu bọn chúng có rất nhiều kim bạt, vậy dùng kim bạt đối phó bọn chúng, nhìn xem rốt cuộc là kim bạt của ai lợi hại. Một tiếng rưỡi sau, Lâm Thành mang theo mười mấy kim bạt đi vào trên không phía đông bắc cách 10 vạn km. Hắn nhìn kỹ trên mặt đất thực bình thường, không có dấu vết thế lực đóng quân chút nào. Ở bên dưới mặt đất cũng không có thi khí dao động. Bất quá nếu phía trước phục cương trở về bẩm báo hắn, vậy chứng minh thế lực này tuyệt đối ở chỗ này. Sớm biết rằng thế này nên đem tên kia mang theo, làm nó dẫn đường, như vậy cũng có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Quả nhiên dưới mặt đất, ta cảm ứng được. Đúng lúc này, Bác Kiếm Kim Mạt đầy mặt nghiêm túc nói. Người cảm ứng được sao? Lâm Thành đi vào bên người Bác Kiếm Kim Mạt. Đúng vậy. Bác Kiếm Kim Mạt gật gật đầu. Từ nơi nào đi vào, biết không? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Bác Kiếm Kim Mạt là cường giả Kim Bản Hậu Kỳ, thậm chí ở trong Kim Bản Hậu Kỳ, nó đều thuộc về người xuất sắc. Lâm Thành cũng không có hoài nghi Bác Kiếm Kim Bạt nói, dấu cuộc Bác Kiếm Kim Bạt so với hắn càng cường đại hơn. Bác Kiếm có thể cảm ứng được, hắn không thể, việc này cũng thập phần bình thường. Cùng ta tới. Nói xong, Bác Kiếm Kim Bạt mang theo Lâm Thành cùng với Kim Bạt còn lại đáp xuống dưới đất. Ngay sau đó, nó vừa đi vừa dừng lại xem xét, dùng thời gian 5 phút, liền đi vào một chỗ đất bằng. Từ nơi này đi vào, bất quá minh chủ, chúng ta hoàn toàn không cần phải đi vào, trực tiếp làm cho bọn chúng ra tới là được. Sau đó làm cho bọn chúng thả ra Thi Vương cùng Thủy Bạt, bằng không trực tiếp giết bọn chúng. Bác Kiếm Kim Bạt nhìn Lâm Thành nói. Cũng được, bất quá là bọn chúng ra tới như thế nào, liền giao cho ngươi. Được rồi. Bác kiếm kim bạt gật gật đầu đáp. Rồi sau đó, liền nhìn thấy thi khí toàn thân nó tiết ra ngoài, đồng thời một cỗ khí thế cường đại đột nhiên ập vào trước mặt. Phanh! Bất thình lình, chân phải của bác kiếm kim bạt giẫm mạnh một cái, cùng với một tiếng vang lớn, bùn đất ở phía trước đám người Lâm Thành sôi nổi bị lõm xuống, xuất hiện một cái hố thật lớn. Không cần nghĩ cũng biết, cái hố này là thế lực bắt được thi vương kia làm ra tới, mà một chân vừa rồi của bác kiếm kim bạt trực tiếp làm bùn đất bên ngoài sụp đổ. Kim bạt phía dưới, đều ra tới cho bản tôn. Thời gian 3 giây đồng hồ, nếu còn không ra, các ngươi một người cũng đừng nghĩ sống. Tiếp theo, bác kiếm kim bạt vô cùng khí phách đối với hố lớn quát khẽ. Phanh một tiếng, trong hầm ngầm truyền ra một trận nổ vang. Ngay sau đó, vài con kim bạt bay ra ngoài. Là kẻ nào lại muốn tìm chết, dám phá hư sơn động của chúng ta? Một kim bạt trong đó ngữ khí kiêu ngạo hô lên. Nghe thanh âm, tựa hồ không đem Lâm Thành và bác kiếm cùng với một đám kim bạt kia đặt ở trong mắt chút nào. Bác kiếm kim bạt! Rồi tiếp theo, Lâm Thành nghe được một trận tiếng kinh hô. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy vài cường giả kim bạt sơ kỳ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh vị trí hố lớn. Thật sự là bác kiếm kim bạt, người mau đi thông báo công chủ. Một kim bạt trong đó đầy mặt ngưng trọng nói. Bác kiếm kim bạt thực lực cường đại, ở nơi phía tây càn cối cũng thập phần nổi danh. Kim bạt bọn chúng cũng đều nhận thức. Nếu bác kiếm kim bạt xuất hiện ở chỗ này, vậy chứng minh minh chủ Tề Thiên Minh cũng tới. Tốc độ thật sự rất nhanh, bọn chúng mới bắt lấy thi vương không lâu, còn không có tới nói cho Lâm Thành, Lâm Thành liền đã biết. Nếu không phải biết địa vị của thi vương ở Tề Thiên Minh, bọn chúng thật sự không dám đắc tội Tề Thiên Minh. Không cần thông báo, ta đã tới. Bác kiếm kim bạt đại xá quang lâm, thật sự làm tiểu xá bồng tất sinh huy. Chỉ là bác kiếm kim bạt hỏa khí hơi cao, còn cần hạ xuống một chút. Bất thình lình, một cường giả kim bạt hậu kỳ mang theo một đám kim bạt sơ kỳ, trung kỳ đột nhiên bay tới. Nói đi, thi vương cùng với thủy bạt kia, người muốn như thế nào mới thả? Bác kiếm kim bạt nhìn cốc chủ kim bạt hậu kỳ, đầy mặt đạm nhiên nói. Tuy rằng đều là kim bạt hậu kỳ, nhưng bác kiếm kim bạt căn bản không đem cốc chủ đặt ở trong mắt. Ở cùng bên trong cảnh giới, cũng có phân chia mạnh yếu. Thật giống như Lâm Thành là phục cường trung kỳ, không đem cảnh giới phục cường trung kỳ giống như hắn đặt ở trong mắt. Ha ha ha, người có tư cách gì cùng với ta nói thẳng người? Không sai, thi vương cùng với thủy bạt đều ở trong tay ta, là ta bắt lại. Muốn thả người, cho minh chủ các người ra tới. Ta ngược lại muốn chứng kiến minh chủ Tề Thiên Minh trông như thế nào, có phải có ba đầu sáu tay hay không? Cấu chủ nhìn bác kiếm kim bạt cười lạnh nói. Da mặt bác kiếm căng ra, nội tâm âm thầm động sát khí đối với cấu chủ. Gia hỏa này thật sự là tìm chết, cũng dám cùng mình nói chuyện như vậy. Nếu không phải thi vương cùng với thủy bạt ở trong tay nó, gia hỏa này đã biến thành một khối thi thể. Nó muốn giết cấu chủ không cần 10 phút. Đây là thực lực của bác kiếm, không có thực lực cường đại cũng sẽ không có khả năng có được danh khí lớn như vậy. Nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm động thủ đối với cấu chủ. Ta chính là Lâm Thành, minh chủ Tề Thiên Minh, người muốn như thế nào mới thả thi vương cùng với thủy bạt kia? Lâm Thành ánh mắt lạnh băng nhìn cấu chủ. Trong mắt hắn, cấu chủ đã là một người chết. Tuy rằng cấu chủ là một cường giả kim bản hậu kỳ, nhưng Lâm Thành đối mặt với nó không có chút khiếp đảm cùng với sợ hãi nào. Phần tâm tính này liền không phải phục cương tầm thường có thể có được. Phục cương tầm thường nhìn cường giả kim bàn hậu kỳ liền trực tiếp sợ tới mức run bần bật, càng miễn bàn là nói chuyện. Ngươi là minh chủ Tề Thiên Minh sao? Cấu chủ khẽ nhíu mày, nhìn không được đánh giá trên dưới Lâm Thành. Phía trước nó còn tưởng rằng minh chủ là thuộc về kim bàn, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới minh chủ vậy mà lại là một tên phục cương không thu hút chút nào. Minh chủ Tề Thiên Minh là một con phục cương. Tin tức này như sấm sét đánh tới, ở trong lòng cấu chủ nổ tung nồi. Danh khí của Tề Thiên Minh rất lớn, nhưng nó cũng không biết tin tức của Lâm Thành là phục cương. Ở Bắc Tiểu Vực, ở trong địa bàn của Tề Thiên Minh chúng ta, chẳng lẽ còn có cương thi dám giả mạo ta sao? Cũng đúng, phục cương bình thường không có can đảm cùng với kim bạt hậu kỳ đối thoại. Người đã làm minh chủ, vậy thì ta đây cũng đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng. Phía trước nghe nói Tề Thiên Minh có rất nhiều huyết linh thạch, ta cũng không yêu cầu ngươi cho ta thành trì, liền cho ta 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm như thế nào? Dừng một chút, cấu chủ tiếp tục nói: dù sao ngươi có rất nhiều huyết linh thạch, thành trì khống chế cũng nhiều, 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm phòng chừng chỉ là lợi nhuận thời gian mấy ngày của Tề Thiên Minh mà thôi. Dùng lợi nhuận thời gian mấy ngày tới đổi tới thị vương của một con thủy bạt, có phải thực có lời hay không? 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm, ha ha, thật đúng là dám mở miệng nói. Ngươi đem thi vương cùng với thủy bạt mang ra tới, nếu ta nhìn thấy bọn chúng còn tốt, vậy thì có thể suy xét một chút. Không nhìn thấy bọn chúng, là ta sẽ tuyệt đối không cho ngươi 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm. Không được, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Chỉ cần ta đem thi vương cùng với thủy bạt mang ra tới, đến lúc đó bác kiếm kim bạt sẽ trước tiên có thể cứu đi. Ta cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ, 3 giây qua đi, ta sẽ khiến cho ngươi giết 2 người bọn chúng. Cấu chủ một lời cự tuyệt yêu cầu của Lâm Thành, sau đó thập phần quyết liệt nói: nó cũng không ngốc, có bác kiếm kim bạt ở chỗ này, nó làm sao dám đem thi vương cùng với thủy bạt mang ra tới. Giết bọn chúng, một người không lưu. Lâm Thành ra mặt căng ra, trực tiếp khẽ quát một tiếng: chờ một chút, người tốt nhất suy xét rõ ràng, chúng ta đã chết, thi vương cùng với thủy bạt sẽ phải chôn cùng chúng ta. Cấu chủ nháy mắt luống cuống, nhanh chóng hét lớn một tiếng: mẹ nó, việc này không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chính mình cho người giết thi vương cùng với thủy bà sao? Mất công mang theo một đoàn kim bà tới kiếm bọn chúng như thế, không có đạo lý trơ mắt nhìn bọn chúng đi tìm chết. Nếu thi vương cùng với thủy bà đối với bọn họ không quan trọng, cũng sẽ không có khả năng tới cứu bọn chúng. Nhưng hiện tại, tại sao lại như vậy? Nó không khỏi hoài nghi mỗi 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm có phải thật sự quá nhiều hay không. Nhưng là không cần quá nhiều, mạo hiểm lớn như vậy rõ ràng không đáng giá. Con người của ta hận nhất là bị người khác uy hiếp, hoặc là đem thi vương cùng với thủy bạt mang ra tới, hoặc là giết các người. Thi vương đã chết, ta có thể một lần nữa bồi dưỡng ra một người. Về phần thủy bạt, chết thì chết đi, không sao cả. Dùng mệnh của các người tới đổi mệnh của thi vương cùng với thủy bạt, thực giá trị. Được, đổi liền đổi đi. Đi, là bọn chúng giết thi vương cùng với thủy bạt. Mí mắt cốc chủ nhảy dựng, ngay sau đó nhìn một kim bạt bên người nói: lên. Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng: muốn so tàn nhẫn sao, vậy thì nhìn xem ai ác hơn. Từ chỗ sâu trong ánh mắt cốc chủ là có thể nhìn ra gia hỏa này không muốn chết. Hắn yêu cầu cũng không khó, chỉ là đem thi vương cùng với thủy bạt mang ra tới mà thôi. Cũng không tin gia hỏa này thật sự dám dùng mạng của mình cùng với mạng của thi vương đánh đổi. Vẽ một cái, ngay sau đó mắc kiếm kim bạt trước tiên ra tay, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó nó tự như dịch chuyển tức thời, đột nhiên xuất hiện ở phía trên cốc chủ. Keng một tiếng, bảo kiếm cùng với vỏ kiếm cọ sát, phát ra một tiếng giòn vang tựa như bùa đòn mạng vang lên ở bên tai cốc chủ. Đồng thời một cỗ khí tức cường đại tựa như núi lửa bùng nổ bỗng nhiên từ trên người mắc kiếm kim bạt trút xuống mà đến, thi khí nồng đậm tựa như sóng gió động trời. Lộc cộc, cấu chủ hung hăng nuốt nước miếng. Chờ một chút. Lập tức nó nhanh chóng hô lên một tiếng: người còn có gì ngôn gì muốn nói? Ánh mắt bác kiếm kim bạt lạnh băng nhìn chằm chằm vào cấu chủ: đem thi vương cùng với thủy bạt mang ra tới. Cấu chủ ra mặt căng ra, vội vàng mở miệng nói: thua, thua rõ đầu rõ đuôi, không hổ là minh chủ Tề Thiên Minh, thật tàn nhẫn. Hắn không dám lấy mạng của chính mình đánh đổi cùng thi vương. Phía trước cho rằng Lâm Thành là cố ý làm ra vẻ sẽ chịu thua, đến thời điểm bác kiếm kim bạt xuất hiện ở trên đầu nó, Lâm Thành không có ý tứ làm bác kiếm kim bạt dừng tay chút nào, nó liền biết Lâm Thành sẽ không chịu thua. Một con kim bạt gật đầu, sau đó bay xuống chỗ hố lõm thật lớn kia. Ở dưới hố lõm là căn cứ của bọn chúng, chẳng qua bị bác kiếm kim bạt một chân dậm sụt mà thôi. Nhìn thấy cốc chủ chịu thua, Lâm Thành ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu chậm thêm một giây, hắn liền chuẩn bị làm bác kiếm kim bạt dừng tay. Cũng may cốc chủ mở miệng nhanh hơn so với hắn một giây. 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm đổi lấy mạng của thi vương, Lâm Thành cũng nguyện ý. Huyết linh thạch không có có thể kiếm, mạng của thi vương không có liền thật sự không có. Thi vương so với huyết linh thạch chân quý hơn nhiều, huống chi gia hỏa này là hắn từ trong thế tục mang vào, đi theo hắn lâu như vậy. Tuy rằng gia hỏa này có chút ghê tởm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tình cảm. Đối với hiện tại Tề Thiên Minh mà nói, 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng lấy ra được. Cùng lắm thì giảm bớt phúc lợi của đại quân. Nhưng hiện tại cốc chủ chịu thua, chỉ cần đem Thi Vương cùng với Thủy Bạt mang ra tới, Bác Kiếm Kim Bạt sẽ có thể trước tiên ra tay đem bọn chúng cứu ra, thậm chí còn có thể làm đồ vật quái dị ra tay trợ giúp. Về một cái, thực mau Thi Vương cùng với Thủy Bạt đưa một con kim bạt trung kỳ dẫn dắt từ bên trong hố lõm bay ra ngoài. Tên kim bạt này mang theo Thi Vương cùng với Thủy Bạt đi đến bên người cốc chủ. Cốc chủ cảnh giới tối cao, thực lực mạnh nhất, đưa tới bên người cốc chủ là an toàn nhất. Nếu Bác Kiếm Kim Bạt muốn mạnh mẽ cứu người, cốc chủ sẽ có thể trước tiên giết chết Thi Vương cùng với Thủy Bạt. Đại ca! Thi Vương nhìn thấy Lâm Thành, thập phần kích động gọi một tiếng. Minh chủ là thuộc hạ vô năng, không có bảo vệ tốt cho Thi Vương đại nhân. Thủy Bạt cúi đầu không dám nhìn Lâm Thành. Vốn dĩ Thi Vương bảo nó mang trở về là nó muốn ở bên ngoài du đáng thêm trong chốc lát, nó như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng ai biết ở chỗ này lại đụng phải vài con kim bạt. Nếu nghe Thi Vương nói trở về, tuyệt đối sẽ không gặp được những kim bạt đó. Có nắm chắc đem Thi Vương cùng với Thủy Bạt cứu ra tới hay không? Lâm Thành không có trả lời Thi Vương cùng với Thủy Bạt, mà là ở trong lòng cùng với đồ vật quái dị giao lưu. Giống như không có cơ hội. Đồ vật quái dị mở miệng nói. Ta đã biết. Lâm Thành âm thầm nhíu mày, hiện tại có chút khó làm, nhưng kim bạt đó cũng thực thông minh, biết đem Thi Vương cùng với Thủy Bạt đưa tới bên người cốc chủ. Nếu làm đồ vật quái dị cùng với Bác Kiếm ra tay, quá nguy hiểm. Tuy rằng cốc chủ không phải đối thủ của Bác Kiếm, nhưng nó cũng là cường giả kim bản hậu kỳ. Muốn giết Thi Vương cùng với Thủy Bạt bất quá chỉ là sự tình trong chớp mắt. Hiện tại hắn không dám cùng với cốc chủ đánh cuộc ai tàn nhẫn hơn. Nếu làm Bác Kiếm Kim Bạt cùng với đồ vật quái dị ra tay, cốc chủ thật sự sẽ giết chết Thi Vương cùng với Thủy Bạt. Điểm này không thể nghi ngờ. Bọn chúng ta đã mang ra tới 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm, khi nào cho chúng ta? Cốc chủ nhìn về phía Lâm Thành hỏi. 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm là rất nhiều, ta cần có thời gian 1 tuần để chuẩn bị. Ánh mắt Lâm Thành âm trầm nhìn cốc chủ nói. Trong mắt hắn, cốc chủ đã là một người chết. Trên trời dưới đất đều sẽ không có chỗ dung thân cho cốc chủ. Nó cần thiết phải chết. Trước tiên cho nó 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm. Sau khi Thi Vương cùng với Thủy Bạt được cứu về, về sau có rất nhiều cơ hội tìm nó. Nếu tìm được, chính là ngày chết của nó. Không được, hôm nay nhất định phải lấy lại đây cho ta. Sau đó đã đào cái hố này, 1 tuần sau các người hãy tới nơi này đón Thi Vương cùng với Thủy Bạt trở về. Trong lúc đó, đại quân của Tề Thiên Minh các người không thể tới nơi này. Nếu bị ta phát hiện người phái đại quân tới giám sát chúng ta, vậy đừng trách ta không giữ chữ tín. Được. Lâm Thành kiềm chế lửa giận, trước tiên làm cho nó kiêu ngạo mấy ngày. Thời gian 1 ngày chuẩn bị đủ 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm là không khó. Sở dĩ muốn 1 tuần chỉ là vì kéo dài thời gian. Hiện tại xem ra cấu chủ cũng không ngốc, thương phản còn thập phần thông minh. Này, nếu không để ta đi thử. Đúng lúc này, thanh âm của đồ vật quái dị từ trong đầu Lâm Thành vang lên. Được. Lâm Thành gật gật đầu. Đám kiếm bạt nó đều không nhìn thấy đồ vật quái dị, làm cho đồ vật quái dị đi thử vấn đề hẳn là không lớn. Bất quá Lâm Thành không có ôm bất luận hy vọng gì. Lực phòng ngự của cương thi rất mạnh, lực phòng ngự của kim bạt càng mạnh. Đồ vật quái dị liền dựa vào một cái miệng. Nếu cắn không được định nhân, căn bản không có bất luận biện pháp làm gì được địch nhân. Bác Kiếm cách đó không xa cũng nhìn về phía Lâm Thành. Lâm Thành khẽ lắc đầu, ý bảo không cần ra tay. Đồ vật quái dị có thể ra tay, nhưng Bác Kiếm lại không được. Nếu Bác Kiếm ra tay, cấu chủ tuyệt đối sẽ ở trước tiên phản ứng lại, sau đó đem Thi Vương cùng với Thủy Bà giết chết. Thứ gì? Giờ tiếp theo, cường giả kim bạt trung kỳ đứng ở bên người cấu chủ kia sờ sờ cổ của chính mình, trên mặt hiện lên một tiếng nghi hoặc. Ở vừa rồi, nó cảm giác cổ của chính mình giống như bị thứ gì cắn một ngụm, có chút hơi đau, chỉ là nó cũng không có phát hiện bất cứ thứ gì. Bất thình lình, một kim bạt sơ kỳ bắt đầu kêu thảm thiết. Nó liều mạng ôm lấy một đoàn không khí, dùng sức lôi kéo. Xoẹt. Ngay sau đó, một khối da to bị lôi kéo xuống dưới. Ngươi làm sao thế này? Cấu chủ nhăn mày lại, nhịn không được quay đầu lại, nhìn về phía tên kim bạt kêu thảm thiết kia. Có cái gì cắn ta? Tên kim bạt này nhịn đau mở miệng nói. Là ngươi đang làm cho quỷ sao? Cấu chủ nhìn về phía Lâm Thành. Ta sao? Ta vẫn luôn ở chỗ này chưa hề cử động. Nếu ta có năng lực như vậy, ngươi đã sớm chết. Các ngươi đi qua nhìn xem nó rốt cuộc sao lại thế này. Nghe được Lâm Thành nói, cấu chủ nhìn về phía Kim Bạt ở bên cạnh nói, vừa rồi nó luôn chú ý Lâm Thành cùng với Bác Kiếm, Lâm Thành thật đúng là không có ra tay. Nhưng hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước còn bình thường, đột nhiên liền kêu thảm thiết lên, da cổ đều bị xé rách xuống dưới, nhưng cũng không thấy được có cái gì công kích nó. Cút ngay cho ta! Đúng lúc này, lại là một Kim Bạt sơ kỳ phát ra tiếng giống giận. Tên Kim Bạt này điên cuồng vận chuyển thi khí, không ngừng chụp đánh vào cổ của chính mình. Điên rồi sao? Bác Kiếm Kim Bạt đầy mặt kinh ngạc. Không chỉ có Bác Kiếm Kim Bạt, Kim Bạt còn lại, bao gồm cả Kim Bạt bên phía công chủ đều kinh ngạc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Muốn nói có cái gì công kích bọn chúng cũng không có, ở đây đều là Kim Bạt, thậm chí còn có hai gã Kim Bạt hậu kỳ. Là thứ gì có thể tránh thoát được bọn chúng tra xét đây? Nhưng không có đồ vật, bọn chúng sao có thể kêu thảm thiết, sao có thể bị xé rách xuống dưới một khối da lớn? Rốt cuộc là ai đang làm cho quỷ? Đi ra cho ta! Cấu chủ cực kỳ phẫn nộ quát khẽ. Lén lút tính là bản lĩnh gì? Cơ hội tốt như vậy, Bác Kiếm vì sao không lên? Lâm Thành ở một bên nhìn cấu chủ giống giận, nhìn không được nhìn về phía Bác Kiếm. Hắn đều có thể nhìn ra đây là cơ hội, không có đạo lý Bác Kiếm không nhìn ra. Chẳng lẽ Bác Kiếm không có nắm chắc hay sao? Hẳn là vậy. Nếu có nắm chắc, không có đạo lý không xông lên đi cứu Thị Vương cùng với Thủy Bạt. Tuy rằng giữa bọn họ không có bất luận liên hệ gì, quan hệ cũng không phải thực tốt, nhưng không cứu Thị Vương cùng với Thủy Bạt, Lâm Thành sẽ dùng 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm đi đổi. 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm là rất nhiều, chỉ có thể vận dụng công khoản của Tề Thiên Minh. Tới lúc đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Tề Thiên Minh. Bác Kiếm khẳng định không muốn nhìn thấy điểm này. Cho nên Lâm Thành cũng không lo lắng Bác Kiếm không cứu Thị Vương cùng với Thủy Bạt. Đáng chết, có bản lĩnh người đi ra cho ta! Cốc chủ hùng hùng hổ hổ, phẫn nộ dị thường. Kim Bạt bên phía chính mình gặp phải công kích, ngay cả công kích bọn chúng là thứ gì cũng chưa nhìn thấy. Phẫn nộ, sỉ nhục, còn có sợ hãi không thể hiểu nổi. Đồ vật công kích bọn chúng nhìn không thấy, nếu muốn giết chết bọn chúng, chẳng phải là liền chết như thế nào cũng không biết hay sao? Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Cấu chủ đầy mặt cảnh giác nhìn bốn phía, về phần Lâm Thành cùng Bác Kiếm, nó đã xem nhẹ, bất thình lình xảy ra công kích, quấy rầy tiết tấu của nó. Cơ hội tốt! Lâm Thành lại tiếp tục nhìn về phía Bác Kiếm. Lúc này đây, Bác Kiếm nhìn về phía Lâm Thành, hai người đối diện. Lâm Thành khẽ gật đầu, vèo một cái. Giây tiếp theo, Bác Kiếm Kim Bạt tựa như tia chớp, nhanh chóng nhằm về phía Thị Vương cùng với Thủy Bạt. Bảo kiếm trong tay phía trước đã rút ra, lăng không một kiếm hướng về Kim Bạt Trung Kỳ trói buộc Thủy Bạt cùng với Thị Vương chém tới. Nguy hiểm! Kim Bạt Trung Kỳ đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở tử vong ập vào trước mặt, định thần nhìn tới là Bác Kiếm Kim Bạt. Phụt một tiếng, không đợi nó có bất luận động tác gì, một đạo kiếm quang hiện lên, ngay sau đó một cái đầu bay lên cao. Là các ngươi làm cho quỷ, muốn mạnh mẽ cứu Thị Vương cùng với Thủy Bạt, căn bản là không có khả năng. Cấu chủ phản ứng thực mau, sau khi Kim Bạt Trung Kỳ bị giết, nó trước tiên phản ứng lại, không nói hai lời, trực tiếp một trường đánh về phía Thị Vương. Trước tiên giết chết Thị Vương, lại đi giết Thủy Bạt. Dù sao Thị Vương cùng với Thủy Bạt bị cứu đi, nó cũng không thoát khỏi cái chết, còn không bằng làm Thị Vương cùng với Thủy Bạt chôn cùng. Phía trước quyết định bắt cóc Thị Vương cùng với Thủy Bạt dùng để uy hiếp Lâm Thành, thật sự đã tính sai. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới thái độ cường ngạnh như vậy. Hiện tại càng là không màng an toàn của Thị Vương cùng với Thủy Bạt, muốn mạnh mẽ cứu bọn chúng. Tìm chết sao? Trong chớp nhoáng, Bác Kiếm Kim Bạt khẽ quát một tiếng, bảo kiếm chợt lóe, một kiếm hướng về tay phải của công chủ chém tới. Một kiếm này tốc độ thực mau, không có lưu thủ chút nào. Nếu bị chém trúng, không hề ngoài ý muốn, công chủ tuyệt đối sẽ tổn thất một cánh tay. Coi như các người lợi hại. Công chủ bỗng nhiên thu về tay phải, bỏ xuống một câu tàn nhẫn, không nói hai lời, xoay người liền chạy. Không rút tay về cũng không được, đến lúc đó không chỉ có không giết được Thị Vương, còn sẽ tổn thất một cánh tay. Cùng với như vậy, còn không bằng hiện tại đào tẩu. Tốc độ của Kim Bạt cực kỳ mau, nó muốn đào tẩu, ở đây trừ bỏ Bác Kiếm Kim Bạt, căn bản không có bất luận Kim Bạt nào có thể truy đuổi. Mà Bác Kiếm Kim Bạt muốn cứu Thị Vương cùng với Thủy Bạt, chỉ có thể trợn mắt nhìn công chủ thoát đi. Vẻ một cái, Bác Kiếm Kim Bạt mang theo Thị Vương cùng với Thủy Bạt nhanh chóng trở lại bên người Lâm Thành. Hết thảy những việc này phát sinh quá nhanh, ngay cả bản thân Thi Vương cùng với Thủy Bạt đến bây giờ cũng chưa phản ứng lại. Chờ thời điểm bọn chúng phản ứng lại, liền nhìn thấy chính mình xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Thi Vương cùng với Thủy Bạt đã được cứu, cốc chủ chạy thoát, chạy mau. Bất chợt, kiếm bạt bên phía cốc chủ sôi nổi liều mạng chạy trốn. Vây quanh lại, một người không lưu. Lâm Thành phản ứng cũng thực mau, nhìn thấy Bắc Kiếm Kim Bạt cứu ra Thi Vương cùng với Thủy Bạt, nhanh chóng khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, mười mấy kim bạt đồng thời biến mất ở chỗ này. Tiếp theo, liền nhìn thấy bọn chúng đem kim bạt bên phía cốc chủ bao vây lại. Cốc chủ thân là cường giả kim bạt hậu kỳ, nó chạy trốn không có vấn đề, nhưng những kim bạt đó muốn đào tẩu liền khó khăn. Hiện tại càng là bị vây quanh, không có gì bất ngờ xảy ra, nghênh đón bọn chúng chính là tử vong. Phụt một tiếng, Bắc Kiếm Kim Bạt trước tiên ra tay, cường thế nháy mắt hạ gục một cường giả kim bạt trung kỳ. Bắc Kiếm Kim Bạt thanh danh vang dội bên ngoài, đối phó những kim bạt sơ kỳ trung kỳ đó căn bản không cần tốn nhiều sức. Nếu thực lực nó không đủ mạnh, cũng không có khả năng lên làm hộ vệ bên người của Diệu Quang, càng là không thể được phái tới hiệp trợ Lâm Thành. Lúc này đồ vật quái dị đã về tới trên lưng của Lâm Thành. Trừ bỏ Lâm Thành, không có bất luận kim bạt nào phát hiện đồ vật quái dị tồn tại. Phía trước còn tưởng rằng đồ vật quái dị vô dụng, không nghĩ tới lại tạo được kỳ hiệu, bởi vì nó xuất hiện làm cốc chủ phân tâm. Nếu không, Bắc Kiếm Kim Bạt cũng không có cơ hội cứu ra Thi Vương cùng với Thủy Bạt. Không cứu ra Thi Vương, kế hoạch chia quân hai đường lại sẽ mắc cạn. Trừ bỏ Thi Vương, làm Kim Bạt còn lại mang binh càn quét Đông Tiểu Vực, Lâm Thành không yên tâm. Một phương diện Thi Vương là người một nhà, về phương diện khác Thi Vương có kinh nghiệm mang binh, phía trước chỉ huy vài chục triệu đại quân chiến đấu, ở dưới công kích của 400 triệu đại quân kiên trì được một tiếng rưỡi, đủ để chứng minh năng lực mang binh của Thi Vương. Lần này làm rất tốt. Lâm Thành bí mật mang theo ý cười đối với đồ vật quái dị nói. Ai thịt của cương thi quá khó ăn, lần sau đánh chết ta cũng sẽ không cắn cương thi. Bất quá trở ta lại tiếp tục tăng lên thực lực, hẳn là có thể cắn chết kim bạt sơ kỳ. Đồ vật quái dị phun ra một khối thịt nát, đầy mặt chua xót nói. Cho lần sau ngươi tăng lên, ta cũng đã tăng lên, để lúc đó còn muốn người ra tay làm gì? Lâm Thành bĩu môi nói, gia hỏa này đối phó cường giả chủng tộc khác còn có thể, nhưng đối phó tộc cường thì lại không được. Đồ vật quái dị phát ra một trận thanh âm kỳ quái, sau đó không hề để ý tới Lâm Thành, phòng chừng là bị Lâm Thành đả kích tới rồi. Bên kia, kim bạt của Tề Thiên Minh đã cùng kim bạt của cốc chủ chiến đấu ở bên nhau. Thế lực của cốc chủ kỳ thật cũng không nhỏ, nhiều kim bạt như vậy đủ để quét ngang tất cả thế lực của Bắc Tiểu Vực. Có thể nói, trừ bỏ Tề Thiên Minh, đây là thế lực cường đại nhất ở Bắc Tiểu Vực. Chẳng qua không biết là vì nguyên nhân gì, hoặc là bọn chúng muốn điều thấp, cho nên cũng không có khống chế thành trì, khiến cho bọn chúng không nổi danh. Cường thì biết bọn chúng tồn tại cũng rất ít. Nếu bằng không, bằng vào những kim bạt đó, đủ để bá chiếm đại bộ phận thành trì ở Bắc Tiểu Vực. Phụt một tiếng, Bắc Kiếm Kim Bạt dũng mãnh dị thường, một kiếm một người. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Tha mạng, minh chủ đại nhân tha mạng. Ta cũng đầu hàng. Đúng lúc này, tám kim bạt còn dư lại sôi nổi mở miệng đầu hàng xin tha. Không có biện pháp, không đầu hàng chính là chết. Có Bác Kiếm Kim Bạt ở đây, bọn chúng căn bản không có bất luận cơ hội đào tẩu cái gì. Hơn nữa cốc chủ đều đã chạy thoát, vừa rồi vậy mà đều không nhắc nhở bọn chúng một chút, liền đã một mình chạy trốn. Hiển nhiên là muốn bọn chúng bám trụ Bác Kiếm Kim Bạt cùng kim bạt còn lại, làm cho nó có thời gian đào tẩu. Bọn chúng đã bị cốc chủ vứt bỏ, không cần thiết bán mạng cho cốc chủ. Coi như các người thức thời. Bác Kiếm Kim Bạt thu hồi bảo kiếm của chính mình. Nếu đối phương đầu hàng, vậy không cần thiết phải giết. Vừa lúc Tề Thiên Minh đang thiếu kim bạt, nhận lấy bọn chúng có thể vì Tề Thiên Minh lớn mạnh không ít thực lực. Cảm ơn Bác Kiếm tiền bối, cảm ơn minh chủ đại nhân khoan hồng độ lượng. Những kim bạt đó nhẹ nhàng thở ra thật dài, vội vàng đối với Bác Kiếm cùng với Lâm Thành cảm tạ. Bác Kiếm, người đã quên vừa rồi ta đã nói cái gì sao? Nói cái gì? Bác Kiếm Kim Bạt có chút nghi hoặc, nó thật đúng là đã quên vừa rồi Lâm Thành đã nói cái gì, giống như Lâm Thành vừa rồi cũng không nói cái gì. Một người không lưu. Lâm Thành ánh mắt lạnh băng, ngữ khí trầm thấp nói. Việc này, hiện tại Tề Thiên Minh thực thiếu Kim Bạt. Bác Kiếm Kim Bạt hơi hơi sửng sốt, sau đó nhìn Lâm Thành muốn nói lại thôi. phía trước nó cho rằng Lâm Thành chỉ là hù dọa những kim bạt đó, liền không có ghi tạc trong lòng. Hiện tại xem ra, Lâm Thành giống như thật sự không muốn buông tha bọn chúng. Tám con kim bạt nhận lấy thật tốt, Thi Vương cùng với Thủy Bạt cũng không có việc gì. Nó cảm thấy Lâm Thành có chút tính toán chi li, người cần buông tha lại không buông tha. Minh chủ đại nhân tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Bát Thủy Vương cùng với Thủy Bạt đều là cốc chủ bảo chúng ta làm. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Phía trước chúng ta cũng nói cho cốc chủ không thể đắc tội Tề Thiên Minh, là cốc chủ nhất ý cô hành. Nếu chúng ta không làm theo ý hắn, hắn liền sẽ giết chúng ta. Minh chủ đại nhân, chúng ta cũng là bị buộc. Những kim bạt đó thấy Lâm Thành không muốn buông tha cho bọn chúng, liền bị dọa cho nhanh chóng quỳ xuống đất xin tha. Ta nói một người không lưu, ta không muốn nhắc lại lần thứ hai. Đại ca, nếu không thôi bỏ đi, nhận lấy bọn chúng cũng khá tốt. Đúng lúc này, Thi Vương đột nhiên nhìn Lâm Thành mở miệng nói. Tuy rằng nó cùng với Thủy Bạt bị cốc chủ bắt lấy, nhưng cốc chủ cùng với những kim bạt đó cũng không có tra tấn hai người bọn chúng. Dù sao hiện tại cũng không có nguy hiểm, nhận lấy tám con kim bạt, cớ sao mà không làm. Minh chủ, Thi Vương đều mở miệng. Bắc Kiếm Kim Bạt nhìn Lâm Thành nói. Nó thực không muốn giết tám con kim bạt, giết chết thực sự đáng tiếc. Nếu tiếp thu bọn chúng đầu hàng, về sau thế lực còn lại cũng làm như vậy thì phải làm sao bây giờ? Cần thiết phải giết gà dọa khỉ, làm thế lực còn lại biết đắc tội Tề Thiên Minh chúng ta không có kết cục tốt. Dứt lời, Lâm Thành nhìn về phía Bắc Kiếm Kim Bạt. Nếu người không giết cũng có thể, từ nơi nào về nơi đó đi, nơi này ta không cần kim bạt không nghe mệnh lệnh. Được rồi, vậy thì giết. Bắc Kiếm Kim Bạt ra mặt căng ra, nội tâm có một cỗ tức giận xông thẳng lên trán. Thứ gì vậy mà dám nói chuyện đối với nó như vậy? Chờ thu phục nơi phía tây cằn cối, nhất định phải làm Diệu Quang Kim Bạt đem Lâm Thành tra tấn đến chết. Giây tiếp theo, Bắc Kiếm Kim Bạt tràn ngập tức giận, toàn bộ phát tiết ở trên người những kim bạt đó. Lâm Thành, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Lâm Thành đáng chết, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu. Ta không muốn chết, đừng giết ta, đừng giết ta. Tha mạng, Minh chủ đại nhân tha mạng. Lâm Thành không để ý đến bọn chúng, trả lời bọn chúng chính là tử vong. Ở dưới sự dẫn dắt của Bắc Kiếm Kim Bạt, tám con kim bạt hoàn toàn không phải đối thủ. Thời gian không đến một phút, tám con kim bạt toàn bộ chết hết, một người không lưu. Bắc Kiếm Kim Bạt càng là chém giết 6 gá, dư lại 2 gá bị kim bạt còn lại vây công mà chết. Minh chủ, còn muốn đuổi giết kim bạt hậu kỳ kia hay không? Bắc Kiếm Kim Bạt mặt không biểu tình nhìn Lâm Thành hỏi. Không cần, hiện tại sao có thể đuổi kịp, trở về Mạo Sơn Thành đi, vừa lúc ta cần phải an bài sự tình kế tiếp. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Bắc Kiếm, sau đó mang theo Thi Vương cùng với Thủy Bạt trở lại theo đường cũ. Thấy thế, Bắc Kiếm Kim Bạt mặt âm trầm, mang theo kim bạt còn lại theo ở phía sau. Nếu không phải hiện tại còn không thể cùng với Lâm Thành trở mặt, nó sao có thể làm Lâm Thành ở trước mặt nó kiêu ngạo như thế? Sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục. Phụ cương này đã nhiều lần không cho nó mặt mũi. Nhìn chung trước kia, trừ bỏ Diệu Quang Kim Bạt, ai mà không dám tôn kính đối với nó. Bắc Kiếm tiền bối, Lâm Thành quá không thức thời, ỷ vào Diệu Quang Kim Bạt coi trọng, không đem ngài đã đợi trong mắt chút nào. Ta kiến nghị bẩm báo Diệu Quang Kim Bạt, trực tiếp giết chết hắn. Dù sao hiện tại Tề Thiên Minh cũng đã lớn mạnh, tùy tiện tìm một con rối cũng có thể thu phục nơi phía tây cằn cỗi. Phải Mộng Kim Bạt đi vào bên người Bắc Kiếm Kim Bạt, căm giận không thôi nói. Muốn nói ai xem Lâm Thành không vừa mắt nhất, vậy thì đó chính là Phải Mộng Kim Bạt. Nó so với Bắc Kiếm Kim Bạt, Huyết Vụ Kim Bạt còn hận Lâm Thành hơn. Người đem việc thu phục nơi phía tây cằn cỗi nghĩ quá đơn giản. Lần trước tấn công Huyền Vũ Thành liền có thân ảnh của Lưu Thủy Kim Bạt. Ta dám cam đoan bốn thế lực lớn còn lại nói không chừng cũng giống như chúng ta, đã âm thầm ra tay đối với nơi phía tây cằn cỗi. Có bốn thế lực lớn còn lại gia nhập, trước mắt trừ bỏ Lâm Thành còn có ai càng thích hợp hơn vị trí minh chủ đây? Không nói Diệu Quang Kim Bạt, chính là bản thân ta đều sẽ không đáp ứng giết chết Lâm Thành. Muốn giết cũng phải chờ đến sau khi thu phục nơi phía tây cằn cỗi. Bắc Kiếm Kim Bạt nhẹ giọng nói. Bọn chúng không dám nói lớn tiếng, sợ bị Lâm Thành nghe được. Nếu như làm Lâm Thành nghe được, đến lúc đó sẽ khiến cho phiền toái không cần thiết. Không nghĩ tới, tuy rằng Lâm Thành không có nghe được, nhưng đã sớm đoán được. Chỉ có thể làm hắn sống lâu thêm một đoạn thời gian. Phải Mộng Kim Bạt nói. Yên tâm, chiếu theo tốc độ công kích trước mắt này, Qua thời gian không bao lâu, nếu có thể động thủ đối với hắn, ta sẽ lập tức thông báo các người, sau đó cùng nhau hung hăng tra tấn hắn một phen, bằng không khó giải được mối hận trong lòng. Bác kiếm Kim Bạt cho Phệ Mộng Kim Bạt một ánh mắt yên tâm, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.